Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, thất vọng. Giang sư tỷ đến cùng phạm cái gì sai, lại muốn thụ dạng này hình phạt. Lúc này ở ngoại viện, một số các đệ tử một bên nhanh chóng hướng về đài khiêu chiến đi đến. Một bên cẩn thận nghị luận, còn không đều quái cái kia Diệp Hàn. Ta nghe nói Giang sư tỷ người hầu Lộc Bính Thân bởi vì hướng Diệp Hàn lộ ra đan tháp bí mật, bị ném vào đan tháp tầng 2 biến thành tạp dịch. Giang sư tỷ lo lắng Lộc Bính Thân sẽ chết tại đan tháp, cho nên cưỡng ép xâm nhập đan tháp tầng 2 tìm kiếm Lộc Bính Thân. Chỉ là nàng người còn không có tiến vào đan tháp tầng 2, liền bị đan tháp tầng 2 trưởng lão bắt lại, bị trưởng lão kia lấy tự tiện xông vào đan tháp vì tội danh, giao cho học viện chấp pháp trưởng lão Phượng Ly xử lý. Bên trong một cái đệ tử giải thích nói, Giang sư tỷ cũng là có tình có nghĩa người, không uổng công Lộc Bính Thân theo nàng lâu như vậy. Lúc này, càng ngày càng nhiều người đều tại hướng lấy hình phạt lên trên bục đi. Hình phạt trên đài, một cái cao mười mấy mét chữ thập bia đá. Bởi vì bia đá kia đỉnh đầu chữ thập phía trên cố định một cái thân ảnh màu trắng, để tấm bia đá này phá lệ dễ thấy. Bia đá chữ thập đỉnh đầu ngay phía trước trên bầu trời, một cái phượng bào lão giả đạp không mà đứng. Lão giả này nhìn lấy bị trói tại thạch bia phía trên toàn thân vết máu bạch y nữ tử, băng lãnh trong mắt tràn ngập khinh thường. Hôm nay liền trước mặt mọi người lại tra tấn nàng một lần, chờ tin tức truyền đi, cũng không tin tiểu tử kia không đi tìm cái chết. Phượng bào lão giả chính là Phượng Ly. Nhìn lấy hình phạt trước đài tụ tập đông đảo bên trong ngoại viện đệ tử, Phượng Ly hài lòng gật đầu. Có nhiều người như vậy quan sát, chắc hẳn sự kiện này sẽ rất nhanh truyền đến ngoài học viện a. Ha ha, thiên tài nữ đệ tử làm trái viện quy, bị hình phạt đến áo quần rách dưới. Trước mắt bao người xấu hổ giận dữ muốn chết. Hết thảy đều là bởi vì phản nghịch Diệp Hàn. Phượng Ly cười lạnh một tiếng, đối cái đề tài này có chút hài lòng. Hắn không tin Diệp Hàn nghe đến cái này còn co đầu rút cổ không ra. Người đã tụ tập không sai biệt lắm. Phượng Ly trong tay xuất hiện một cái có gai roi dài. Cái này cây roi tên là tiên nhân khóc, có thể không xem linh lực hộ thuẫn trực tiếp quất tu sĩ nhục thể. Cho dù là tiên nhân cũng sẽ không chịu nổi roi đau mà thút thít. Toàn bộ học viện chỉ có hắn có quyền lợi nắm chặt. Bởi vì hắn không chỉ có là ngoại viện đại trưởng lão, vẫn là toàn bộ học viện hình phạt trưởng lão. Đương nhiên, cái này hình phạt trưởng lão chức vị cũng là hắn gần nhất mới từ viện trưởng trong tay đoạt tới. Nội viện đệ tử Giang Ánh Tuyết, bởi vì tự tiện xông vào đan tháp tầng 2, làm trái viện quy đầu thứ 3. Không nhìn tháp quy, làm trái tháp quy đầu thứ 5, cưỡng ép tiến vào đan tháp tầng tiếp theo. Hai tội đồng thời phạt, roi hình 3 ngày, sau đó treo ở cửa học viện thị chúng. Nói xong, Phượng Ly liền nhấc lên roi dài, hướng về chữ thập trên tấm bia đá Giang Ánh Tuyết vung đi. Giang Ánh Tuyết nhìn lấy hướng chính mình vung dài roi, trong mắt một mảnh buồn bã, trong lòng càng là xa vào đến tuyệt vọng. Nàng hận chính mình không có năng lực được đến đan tháp tầng 1 tán thành. Bằng không nàng liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào đan tháp tầng 2. Dùng Diệp Hàn lưu cho nàng dược thủy đi cứu vãn Lộc Bính Thân. Mà bây giờ, nàng không chỉ có không có thể tìm tới Lộc Bính Thân, chính mình cũng phải đối mặt lấy hình phạt cùng nhục nhã. Diệp Hàn, ngươi cái nhẫn tâm người, ngươi ở đâu? Ta thật không kiên trì nổi. Van cầu ngươi dẫn ta đi, đi nơi nào đều được. Giang Ánh Tuyết trong lòng la lên. Giờ khắc này, trong óc nàng chỉ có Diệp Hàn. Thế mà Diệp Hàn cũng không có xuất hiện. Có gai cây roi vẫn là rơi vào Giang Ánh Tuyết trước ngực. Cắt một tiếng, Giang Ánh Tuyết trước ngực y phục bị roi đâm xé nát mang theo. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu lập tức hiện ra tại cái kia nửa lộ trắng như tuyết phía trên. Bành, bành, bành, từng đạo cây roi vô tình rơi vào Giang Ánh Tuyết trên thân. Theo roi lên roi rơi, Giang Ánh Tuyết trước người quần áo rất vỡ vụn thật nhanh thành một mảnh. Theo vết roi chảy ra máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ nàng trước ngực. bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Giang Ánh Tuyết biết cái này cây roi có thể xuyên thấu linh lực hộ thuẫn. Hôm qua nàng đã bị Phượng Ly dùng qua tư hình, cho nên hiện tại nàng thẳng thắn từ bỏ hết thảy chống cự. Tùy ý cây roi từng cái rơi ở trên người nàng, nhìn phía dưới trong đám người chỉ là lạnh lùng nhìn về hết thảy. Không có người nào dám thay chính mình nói chuyện. Giang Ánh Tuyết buồn bã cười một tiếng, bi thương tại tâm chết. Giang Ánh Tuyết rốt cuộc để ý giải câu nói này ý tứ. Rơi vào bây giờ xuống trang, nàng người nào cũng không trách. Nàng chỉ tự trách mình không nên mưu đồ Diệp Hàn thủ pháp luyện đan, hại Lộc Bính thân không nói, còn hại Diệp Hàn bị trục xuất học viện. Nàng cảm giác mình cũng là cái sao chổi. Cho đến giờ phút này, Giang Ánh Tuyết mới nhìn rõ ràng cái gì là thật cái gì là giả. Những đệ tử này ngày bình thường đối với mình cực điểm nịnh nọt, đến giờ phút này, lại không có một người dám đứng ra thay chính mình nói chuyện. Thua thiệt chính mình trước đó còn cảm thấy mình nhiều sao không tầm thường, nhiều sao được hoan nghênh. Giang Ánh Tuyết nhớ tới Diệp Hàn cùng Lộc Bính thân. Diệp Hàn chịu vì cứu hắn, xúc phạm viện quy đến mức bị trục xuất học viện. Hiện tại sống chết không rõ, mà Lộc Bính thân vì nàng, cam nguyện được đưa vào đan tháp tầng 2 biến thành tạp dịch. Hai người kia mới thật sự là quan tâm chính mình người. Giang Ánh Tuyết tại nàng chỗ ở tìm tới Lộc Bính thân lưu lại một phong thư. Trong thư, Lộc Bính thân nói rõ với nàng hết thảy, bao quát dạy nàng như thế nào sử dụng chính mình trong sạch được đến Diệp Hàn người từ đó được đến Diệp Hàn thủ pháp luyện đan. Mà hướng Diệp Hàn để lộ hoang độc, cũng là bởi vì muốn cho Diệp Hàn càng tốt hơn giải hoang độc từ đó cứu sống chính mình mệnh. Lộc Bính thân làm ra đây hết thảy đều là vì chính mình. Giang Ánh Tuyết lại làm sao có thể trơ mắt nhìn Lộc Bính thân tại đan tháp bên trong dần dần bị hoang độc dằn vặt đến chết mà thờ ơ. Đáng tiếc nàng cuối cùng vẫn thất bại. Giang Ánh Tuyết không biết trên người nàng chịu nhiều ít cây roi. Nàng chỉ biết là nàng bởi vì không thể thừa nhận roi đau mà ngất rất nhiều lần, lại bị roi đau đau tỉnh qua rất nhiều lần. Loại này lặp đi lặp lại tra tấn bên trong, Giang Ánh Tuyết ý thức tại một chút xíu biến mất lấy. Rốt cục, Giang Ánh Tuyết cảm giác trong thức hải một vùng tăm tối. Lúc này ở nội viện Khiếu Thiên Phong phía trên, Đinh Khiếu Thiên rất ít gặp địa khởi sướng tính khí. Chỉ thấy hắn uy nghiêm trên mặt ngậm lấy một chút bất đắc dĩ địa sông lấy trước người Đinh Tiếu. Tiếu quát, người đi có làm được cái gì? Cái kia Phượng Ly có thể xem ở ngươi trên mặt mũi dừng lại trong tay roi dài. Vậy cũng tốt qua ngươi không hề làm gì. Giang Ánh Tuyết hắn chỉ là nghĩ đi cứu Lộc Bính thân mà thôi. Cái này lại tính là cái gì sai lầm ngất trời. Roi hình 3 ngày, còn muốn tại cửa sân thị chúng. Cái này chẳng phải là muốn hủy Giang Ánh Tuyết. Đinh Nhất Tiếu tâm tình rất là kích động. Nàng chưa bao giờ dạng này cùng phụ thân nàng cãi lộn qua. Chỉ là lần này, nàng triệt để đối phụ thân nàng Đinh Khiếu Thiên thất vọng. Nàng không hiểu vì cái gì phụ thân nàng muốn đem hình phạt quyền nhường cho Phượng Ly. Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy chính mình nữ nhi trong mắt lộ ra đến thất vọng. Thân thể tựa như trong nháy mắt mất đi khí lực đồng dạng. Đặt mông ngồi trên ghế, trên mặt tràn ngập vẻ chán nản. Đúng vậy a, chính mình cái gì đều làm không? Tại nữ nhi trong mắt, chính mình căn bản chính là cái phế vật viện trưởng. Đinh Tiếu Tiếu nhìn lấy phụ thân trên mặt chán nản, liền biết sự kiện này cho dù là nàng lại thế nào khẩn cầu, phụ thân nàng cũng sẽ không ra mặt. Đinh Tiếu Tiếu sau cùng nhìn Đinh Khiếu Thiên liếc một chút, liền hung hăng quay người rời đi Khiếu Thiên Phong. Cảm nhận được nữ nhi quay người lúc dứt khoát, Đinh Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất đắc dĩ, bi phẫn cùng đối với mình thất vọng tâm tình tất cả đều xông lên đầu. Trong chớp nhoáng này Đinh Khiếu Thiên tựa như lão mấy cái tuổi. Cả người rốt cuộc không có trước kia loại cấp trên bá khí. Đinh Khiếu Thiên nhớ tới năm đó Nghiêm Nhan cùng Tân Thần. Giờ này khắc này, Đinh Khiếu Thiên lần nữa cảm nhận được năm đó vô lực. Nghiêm Nhan cùng Tân Thần là Thiến Hồ học viện có hy vọng nhất đi ra tiểu đan tháp, tiến vào đan vương tháp người, lại không nghĩ rằng cuối cùng song song chết tại Thiên Xu Thành. Khi đó hắn cũng như bây giờ như vậy, Có quá nhiều ràng buộc, quá nhiều không cách nào ra mặt lý do. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, Thủy Tĩnh nhà đầu kia mới quyết định rời đi học viện a. Như là nàng còn tại học viện, không biết nàng có thể hay không giống như chính mình, tùy ý cái kia Phượng Ly làm sằng làm bậy mà thờ ơ. Lão Thương, ta làm sai sao? Đinh Khiếu Thiên tự hồ là đang đối với không khí nói ra. Chỉ là hắn vừa dứt lời, một đạo thân ảnh già nua liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ tử, tiểu chủ có rất nhiều sự tình cũng không biết. Ngươi không muốn theo nàng tức giận, để tránh thương tổn cha và con gái hòa khí. Chỉ thấy lão Thương đồng thời không trả lời thẳng, mà là hướng về phía Đinh Khiếu Thiên an ủi. Như là Diệp Hàn ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra cái này lão Thương chính là lúc trước truyền cho hắn Khô Mộc Phùng Xuân công pháp Thương lão. Ai, ta để ngươi theo dõi Phượng Hoàng các người, hiện tại đến chỗ nào? Đinh Khiếu Thiên bất đắc dĩ thán một tiếng, hỏi, Phượng Hoàng các lần này tới người thực lực đồng thời không cao lắm, chỉ có Linh Anh đại viên mãn, bất quá cái này người tự hồ tại Phượng Hoàng các địa vị rất cao. Hiện tại cũng đã đến Phượng Hiên Tông. Lão Thương cau mày nói ra, chẳng lẽ ngươi còn có hắn phát hiện? Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy lão Thương nhíu mày, trong lòng hơi hơi nghi hoặc. Đối với lão đầu này, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giải. Thông thường lão Thương là không biết nhíu mày. Ta cảm giác lần này Phượng Hoàng Các đi Phượng Hiên Tông, cần phải không đơn thuần là vì theo Phượng Hiên Tông bên trong chọn lựa đệ tử ưu tú. Bọn họ cần phải còn có hắn mục đích. Hắn mục đích, Phượng Hiên Tông làm Phượng Hoàng Các cấp dưới tông môn, chứ có thể cho Phượng Hoàng Các cung cấp hiếm có đệ tử ưu tú bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Đinh Khiếu Thiên tự nhủ. Lão Thương cũng không trả lời Đinh Khiếu Thiên nói một mình. Hắn biết đều đã nói với chính mình chủ tử. Hắn suy đoán lời nói, hắn không biết nhiều lời. Tuy nhiên Phượng Hoàng Các lần này tới người tu vi không cao, chúng ta cũng không thể khinh thường. Rốt cuộc phía sau hắn thế nhưng là Phượng Hoàng Các. Người mật thiết chú ý Phượng Ly. Lần này Phượng Hoàng Các người tới, hắn không có khả năng chỉ thỏa mãn với được đến một cái hình phạt trưởng lão chức vị. Đinh Khiếu Thiên nghĩ tới Phượng Ly mượn nhờ Phượng Hoàng Các uy thế theo trong tay mình cướp đi hình phạt trưởng lão chức vị sự tình, trong lòng thì một trận bực mình. Nếu không phải Phượng Hoàng Các người tới, hắn lại làm sao có thể tùy tiện liền đem hình phạt trưởng lão trọng yếu như vậy chức vị nhường cho Phượng Ly. Chủ tử, không biết có câu nói có nên nói hay không? Phượng Ly chiếm lấy ngươi hình phạt quyền, ta cho rằng vẫn chỉ là mới bắt đầu. Ta hoài nghi hắn sẽ còn tiếp tục mượn nhờ Phượng Hoàng Các, theo ngươi chỗ đó chiếm lấy càng nhiều quyền lợi. Thậm chí là, chấm ngoặc kép, thậm chí cái gì? Thậm chí là viện trưởng chi vị. Theo Tinh Nguyệt Sơn tiến về Thiến Hồ Học Viện, cần phải trải qua Hắc Sơn Phường Thị. Đi qua thay hình đổi dạng Diệp Hàn, quyết định đi Hắc Sơn Phường Thị thử thời vận. Nếu là có thể tại Hắc Sơn Phường Thị gặp phải Đan Tháp đệ tử, thì không cần lại đi Thiến Hồ Học Viện. Bởi vì nếu là tại Thiến Hồ Học Viện cửa tìm người thí nghiệm thuốc, tuyệt đối sẽ bị làm thành người điên đối đãi. Một đường lên, Diệp Hàn đều tại kế hoạch như thế nào triển khai thánh thủy tiêu thụ. Như là nhóm này thánh thủy bị nghiệm chứng không có vấn đề, cái kia đám tiếp theo thánh thủy liền có thể trực tiếp mở bán. Hắn trước hết tìm tới có thể thay hắn ở trong học viện bán ra thánh thủy người trung gian. Diệp Hàn nhớ tới ban đầu ở lòng đất phòng đấu giá gặp phải Thánh Đức Học Viện Lý Húc Bân. Thực sự Diệp Hàn tâm lý, cho dù là tìm Lý Húc Bân làm người trung gian, cũng không có cái gì không thể. Chỉ ít Lý Húc Bân nhân phẩm không có vấn đề gì. Diệp Hàn lo lắng duy nhất là, hắn nên như thế nào cam đoan hắn người trung gian có thể không có bất kỳ cái gì trở ngại địa tại học viện bán ra thánh thủy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.